One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Mihawk, xanh lam trên mặt biển, dường như một viên ngư lôi ở nơi sâu xa nổ tung. To lớn cột nước phóng lên trời, nương theo hải quái thi thể trong khoảnh khắc nhuộm đỏ một vùng biển. Nhưng đây đối với hải quái mà nói căn bản không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Nhận ra được bên trong đại dương máu tanh, càng nhiều hải quái từ đằng xa tới rồi muốn tại đây phân giết chóc bên trong chia một chén canh. Mới bắt đầu thời điểm mục tiêu của bọn họ vẫn là xét. Thế nhưng đến mặt sau trên căn bản đã rơi vào đến lung tung không có mục đích loạn đấu. Ở vào trong nước biển, xét thể lực tiêu hao tốc độ vốn là tầm thường hình huống dưới mấy lần. Hơn nữa hải quái dây dưa, xét thể lực ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Con mẹ nó, há mồm chính là một câu quốc túy. Biết còn tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Ngay ở xét chuẩn bị tùy tiện tìm cái hải quái cái bụng ngủ đi một hồi thời điểm, một bên đột nhiên vang lên một trận xoạt xoạt xoạt. Thanh âm xé gió, ngay lập tức đến chính là hai đạo đen kịt ánh đao. Sắc bén ánh đao thậm chí muốn so với sang sử dụng trác thú càng thêm sắc bén. Nơi đi qua nơi mặc dù là biển rộng cũng lưu lại một đạo thâm thúy vết thương. Mà ở vào bên trong, hải quái càng bị trong khoảnh khắc chặt đứt. Quay đầu nhìn tới, cuối tầm mắt đó là một chiếc lẻ loi một người tiểu phàm. Đứng ở thuyền buồm trên, một cái trong tay nắm một thanh quấn quanh haki màu đen thái đao nam tử xa xa nhìn xét. Ăn mặc áo ngắn, trải lên lưng đầu, một đôi con mắt mặc dù là cách xa nhau rất xa xét vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên trong giường. Như chim ưng bình thường phong mang, cũng không có nói nhiều cái gì. Cái kia hó cai nam tử chỉ là đối với mình dưới chân thuyền buồm méo sạch đầu, ra hiệu xét nắm chặt tới. Thấy thế, xét cũng lười khách khí. Hai chân phát lực thế Soru cùng nguyệt bộ ghé pâu đồng thời phát động. Lòng bàn chân nước biển bị sức mạnh khổng lồ bạo phá ra một vòng chân không. Mà tại đây tác dụng ngược lại lực bên dưới. Xét thân thể chỉ là mấy cái lấp lóe liền tới đến cái kia chiếc tiểu phàm bên trên. Phù phù một tiếng đi đến trên thuyền. Xét trực tiếp nằm ở trong khoang thuyền nằm ngay đơ. Không giống nhau. Không chờ nam tử nói cái gì, cũng đã tự mình tự ngáy lên. Hó cai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt xét. Hó cai ánh mắt lợi hại bên trong tràn ngập xem kỹ. Vóc người cường tráng khổng lồ. Mặc dù là ở đi ngủ cũng có thể cảm nhận được đột nhiên xuất hiện sức sống. Cánh tay phải hiển nhiên là quá độ sử dụng. Skin ở vung quyền trong quá trình thiêu đốt hầu như không còn. Màu đỏ cơ thịt cùng màu trắng gân bắp thịt trắng ra bại lộ ở trong không khí. Từ hình thái nhìn lên bên trong nên còn có gãy xương. Hơn nữa thời gian dài ngâm ở tinh mặn trong nước biển. Dù cho chỉ là quải quá thanh phong e sợ đều có ngàn đao bầm thây kịch liệt dằn vặt. Ngực có một đạo to lớn vết tích ngang qua ngực cùng ổ bụng. Từ vết cắt hình thái đến xem, tuyệt đối là sang tên kia Griffin tạo thành vô số lần giao thủ. Đối với sang kiếm đạo hó cai có thể nói là tràn đầy lĩnh hội. Hoàn toàn không có chịu đến thống khổ ảnh hưởng sao. Nhìn đi ngủ xét, hó cai đúng là cũng không thừa bao nhiêu động tác trực giác nói cho hắn. Chỉ cần hắn một có dị động, trước mặt người đàn ông này tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên tỉnh lại. Loại kia giống như dã thú trực giác dù cho chỉ là thành tựu người đang xem cuộc chiến hó cai đều. Có thể dễ dàng nhận biết. Có điều coi như vậy, dám ở tình huống như vậy trực tiếp hôn mê cũng là làm người kinh ngạc. Lại không nói ngực chạm kích, cánh tay gãy xương chẳng lẽ không nên trước tiên cố định một chút không? Nghĩ như thế, hó cai không đáng kể lắc lắc đầu, chỉ là mang theo một chút thật thích ý thao túng buồm đi tới phương xa. Mà đợi được xét tỉnh lại thời điểm thời gian cũng đã đi đến trạng vãng. Tiểu phàm ngừng ở một chỗ biển đảo biên giới. Đánh cái hà hơi, xét một mặt ung dung đi xuống. Tuy rằng kết quả tạm được, nhưng không thể không nói. Cùng cái kia điêu bức lông đỏ chiến đấu xác thực là xét khoảng thời gian này đến đánh thoải mái. Nhất một lần chỉ tiếc để tên kia trốn thoát. gãi tóc chung quanh đánh vọng. Ở phát hiện một đoàn bay lên lửa trại sau xét loạng trò loạng trọng một mặt thản nhiên đi tới. Ở Hokai trong tầm mắt, không có một chút nào khách khí cầm lấy một chai bia tấn tấn tấn làm xong. Sau đó bay nhảy một tiếng nằm nhoài trên bờ cát. Tiểu ca người ở nơi nào? Kiếm thuật xem ra rất tốt tương đương, theo hải quân các tinh nhuệ pha trộn một năm. Đối với kiếm đạo xét cũng coi như là có nhìn thấy nghe chỉ ít. Mặc kệ là cái này Hokai vẫn là cái kia lông đỏ. Kiếm thuật của bọn họ trình độ cũng đã vượt xa đám kia hải quân. Còn quân chính quy đây, thật mất mặt, cũng còn tốt không gia nhập bọn họ. Lung tung không có mục đích nghĩ. Đối với này, liếc mắt nhìn bên cạnh xét. Hokai dùng ngực thập tự giá chỉ thủ bổ xuống một mảnh thịt. Vừa ăn vừa nói, ta tên Mihawk, Tây Hải người, là đuổi bắt sang. Không nghĩ đến lại phát hiện như vậy thú vị một màn. Chim ưng bình thường ánh mắt lợi hại bên. Trong tràn ngập xem kỹ cùng thú vị. Đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Ở Tây Hải trừ ta bên ngoài. Có thể cùng sang tên kia chiến đấu đến tình cảnh như thế người. Sang. Nghe vậy. Xét chân mày cau lại. A, cái kia lông đỏ đúng không? Người biết hắn. Đương nhiên. Kiếm thuật của hắn không sai. Vừa nói, Mihawk từ bên hông rút ra một cây đao ném về phía Seth. Nếu như là người khác e sợ đã kinh hãi đến biến sắc chứ. Nhưng Seth thậm chí ngay cả xem đều chẳng muốn xem. Không chỉ có không có cảm nhận được sát ý. Thậm chí ngay cả địch ý đều không có. Lưỡi đao đi vào Seth trước người đất cát. Mihawk giơ giơ lên cầm. Ra hiệu Seth chính mình cắt thịt ăn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.